có muốn chúng ta đuổi ngươi về sư môn, để ngươi hào hào giải thích ngươi là làm sao cưỡng gian rồi giết chết như nữ nhi của trưởng môn hay không? Người lên thuyền nhất thời ngậm miệng không nói. Ngô Tam Lượng nói: chí ít chúng ta giúp ngươi giả tạo dấu hiệu ngươi đã chết, giúp ngươi giải quyết nỗi lo về sau. Ngươi yên tâm, sự tình chúng ta đáp ứng sẽ thực hiện. Chỉ cần nghe lời làm tốt, đảm bảo đời này của ngươi không có thiếu vinh hoa phú quý. Tuy không cách nào có thể lấy lại bộ mặt thật gặp người, nhưng mà chí ít còn có thể hào hào sống sót. Ngươi còn cân nhắc cái khác sao? Người lên thuyền nói: các người muốn đưa ta đi đâu? Đoạn Hồ nói: đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết. Tình huống cụ thể không nói cho đối phương. Thuyền chỉ đi một khoảng cách, sau khi rời xa Tề Kinh sẽ có người lấy phi cầm cỡ lớn tiếp ứng, không thể thực tốn thời gian trên đường. Đừng cúi đầu ủ rũ, trang thì phải trang giống một chút. Người hữu đạo chân chính gặp gỡ sự tình gì cũng sẽ không có ủ rũ giống người. Ngô Tam Lưỡng nhấc tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Ở chốt xa hơn, hoặc nói là địa phương rời xa Tề Kinh, trên thảo nguyên đột ngột hiện ra núi rừng, có một lâm viên hoàng gia. Kim Vương Hạo Khải cáo bệnh nghỉ ngơi, đang ở đây tu dưỡng, đã rời xa trần thế náo động. Cáo bệnh nghỉ ngơi là giả, thân thể không có vấn đề gì. Loại người địa vị như hắn, ở bên người trường kỳ có tu sĩ trợ giúp điều trị, bệnh bình thường khó có thể xâm lấn. Kỳ thực lần này hắn cũng mơ hồ, mưu sĩ Điền Quảng Phương nói người phía dưới chọc ra chút việc, kiến nghị hắn trước khi triều thần công kích xin nghỉ. Thời điểm này đừng tự bôi xấu trước mặt bệ hạ. Bệ hạ không nhìn thấy hắn, nhiều lắm đưa tin trách cứ một trận, sự tình kéo dài một lúc sẽ đi qua. Nhưng đã rời xa thế náo động, lại không thể tránh thoát hỗn loạn ở bên kinh thành. Kim Vương Hạo Khải đang cầm tình báo tới từ kinh thành, cả kinh nói: toàn bộ trúng độc. Tại sao lại như vậy? Làm sao có khả năng có người có cơ hội ở trong phòng nghỉ thủ hạ chứ? Điền Quảng Phương vuốt râu nói: họa phúc khó đoán. Xem ra vương gia thật là hồng phúc tề thiên, vốn là trốn một chút phiền phức, không nghĩ tới lại tránh thoát một kiếp. Nghe hắn nói như vậy, Kim Vương Hạo Khải ngẩn ra, chợt minh bạch ý tứ của đối phương. Có thể nói nghĩ mà sợ, lòng vẫn còn sợ hãi nói: tiên sinh nói thật đúng, nếu không như vậy sợ là bản vương khó có thể thoát được kiếp này. Ngón tay gõ gõ tình báo, bỗng ngẩn ra, tiếp đó ngửa mặt lên trời cười hà: thật là trời cũng giúp ta. Điền Quảng Phương kinh ngạc: vương gia cớ gì cười? Kim Vương Hạo Khải gõ tình báo nói: tiên sinh người thông minh, vì sao lại hồ đồ rồi? Người xem, các hoàng tử đứng hàng triều thuần toàn bộ chúng độc, chỉ bản vương một người may mắn thoát khỏi đại nạn. Bây giờ vị trí thái tử ngoài ta ra còn ai? Lại lần nữa ngửa mặt lên trời cười lớn: vương gia hồ đồ. Điền Quảng Phương gấp đến độ dậm chân. Đây rõ ràng là dấu hiệu đại họa lâm đầu mà, sao vương gia có thể cười được chứ? Trong nhà mắt Hạo Khải như bị bóp lấy cổ, kinh nghi bất định nói: sao tiên sinh lại nói lời đó? Điền Quảng Phương nói: họa phúc song hành, vương gia lại tránh thoát một kiếp không sai. Nhưng mà sao vương gia không suy nghĩ một chút đi? Các hoàng tử đứng hàng triều đình đều gặp tộc thù, chỉ có vương gia là may mắn thoát khỏi đại nạn. Thay đổi vương gia là bệ hạ, vương gia sẽ nghĩ như thế nào? Hạo Khải miệng ngậm không nói được gì, sắc mặt trắng bệch. Lần này thực là không thể cười nổi. Hắn ngượng ngùng nói: có lẽ phụ hoàng sẽ hoài nghi ta, nhưng mà sự tình đích xác không phải là ta làm mà, nhất định có thể điều tra rõ chân tướng, trả thanh bạch cho ta. Điền Quản Phương nói: không sai, đích xác không phải vương gia làm, Sự tình này trời biết, người biết, ta biết. Nhưng mà người khác sẽ nghĩ như thế nào đây? Vâng ra đừng quên, người sớm không cáo bệnh, muộn không cáo bệnh, mà một mực thời điểm này lại cáo bệnh. Lẽ nào vâng ra chết cũng không thừa nhận có liệt thể qua sao? Người dám làm cái loại sự tình này, sao có thể để người dễ dàng bắt thấy thóp đây? Cái nồi này không để vâng ra cõng thì ai có thể cõng đây? Hạo Khải hô hấp dồn dập, bỗng nhiên dậm chân, chỉ vào Điền Quản Phương quát mắng: đều là ngươi làm chuyện tốt, nếu không phải là ngươi khuyên ta xin nghỉ, ta làm sao có thể cõng cái nồi này chứ? Điền Quản Phương biết hắn đang uất ức nhắc nhở: nếu không phải ta khuyên can, lúc này vương gia đã là thân trung kịch độc, mệnh tại sớm tối, chết vào oan ức. Vương gia lựa chọn loại nào? Nếu như vương gia tình nguyện chết cũng không muốn oan ức, vậy ta không lời nào để nói. Bây giờ tự sát chứng minh trong sẽ có khác gì đâu. Hạo Khải nặng nề không lên tiếng. Hai kết quả bày ra có thể chọn mà nói, như vậy khẳng định là sống tốt hơn. Đối với cảm thụ cá nhân của hắn mà nói, từ trình độ nào đó, xin nghỉ tránh thoát một kiếp càng tốt. Nghĩ tới tình huống thần chúng kịch độc kề bên tử vong, hắn ngẫm lại cũng cảm thấy vô cùng sợ. Phụ hoàng giận dữ: sợ là ta không chết cũng tàn tật, bây giờ có thể làm sao đây? Tiên sinh có kế sách gì không? Hạo Khải thấp thỏm lo âu thỉnh giáo. Điền Quản Phương vuốt râu trầm ngâm nói: cũng không phải là không có khả năng cứu vãn. Bây giờ cũng may vương gia không ở kinh thành, sẽ không trong nháy mắt rơi vào hiểm cảnh. Vương gia có thể nhanh chóng rời khỏi đây, tạm lánh. Bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua truy tra. Đợi bệ hạ điều tra rõ trần tướng, tự nhiên biết vương gia bị oan uổng. Tới lúc đó có coi như là vương gia không thể khôi phục tước hiệu, chỉ ít có thể giữ được tính mạng. Bệ hạ không thiếu nhi tử, Hạo thừa có thể ở rể vệ quốc, chính là vết xe đổ. Hạo Khải bi phận nói: người cũng nói, người dám làm loại sự tình này, sao có thể để cho người dễ dàng bắt lấy thóp đây? Nếu như phụ hoàng không cách nào điều tra rõ trên tướng thì sao? Điền Quảng Phương nói: nếu thật như vậy, vương gia lại không đi, kia chính là ngồi chờ chết. Hạo Khải thất vọng cười ha ha: trốn sao? Thiên hạ to lớn, bản vương lại có thể trốn đi đâu đây? Điền Quảng Phương chấp tay nói: thì trước vì vương gia làm việc, cũng coi như dựa vào vương gia nhận thức một vài người. Nếu như vương gia muốn thoát thân tránh hiểm, thì trước tự có biện pháp an bài, sẽ không để vương gia không có chỗ để đi. Cuối cùng dưới một phen khuyên bảo, Hạo Khải nghe Điền Quảng Phương khuyên, tùy thời thoát đi nơi đây. Không có Hạo Khải, hắn nguyện ý phối hợp. Lực lượng phòng hộ ở bên cạnh hắn không yếu, rất khó bị mang đi dễ dàng. Nhưng mà hắn không biết, lần trốn này làm hắn không cách nào có thể quay đầu lại. Trong trạch viện của đệ tử quỷ y, cho phép tiến vào vài người, cho phép mấy người hỗ trợ khiêng Hạo Chân đi vào. Trừ Vương Phi Thiệu Liễu Nhi, Đại Khâu Môn Sa Bất Trì, Huyền Binh Tông Tạ Long Phi, Thiên Hòa Giáo Cao Tiệm Hậu, nhân viên Tam Đại Phái đều mượn cơ hội này tiến vào trạch viện của đệ tử quỷ y. Trong y đường hoàn toàn yên tĩnh, không người dám lên tiếng quấy rầy. Đều là tĩnh lặng, nhìn vô tâm, dùng ngân châm lấy huyết thử độc, nghiệm độc. Người Tam Đại Phái đoán là Ngọc Thi độc, đó chỉ là Tam Đại Phái phán đoán. Vô tâm hiển nhiên là tỉ mỉ xác nhận, không thể mạo muội động thủ. Sa Bất Chỉ, Tạ Long Phi, Cao Tiệm Hậu lấy một trường nhấn lên người của Hạo Chân, tiếp tục thi pháp áp chế kịch độc trong cơ thể Hạo Chân. Không dám có chút buông lỏng, cần phải kiên trì đến lúc vô tâm giải độc. Bằng không thì kịch độc toàn diện bạo phát lúc nào cũng có thể sẽ chôn vùi tính mạng của Hạo Chân. Người đều có động tác theo thói quen. Vô Tâm chăm chú giải độc, cũng có động tác theo thói quen. Thiệu Liễu Nhi bắt lấy, ánh mắt nhìn Vô Tâm thỉnh thoảng lóe qua thần sắc kinh nghi bất định, răng bạc cắn chặt môi không nhả. Đích xác là ngọc thi độc. Vô Tâm gật đầu, sau đó nhìn đám người Sa Bất Chỉ nói: may mà các người toàn lực áp chế hắn độc tính, bằng không hắn từ lâu đã chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại ta sẽ giúp hắn giải độc. Hắn thân chúng kịch độc, các người cần phải tiếp tục giúp hắn áp chế lại độc tính. Sa Bất Chỉ nói: tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Vô Tâm nói: không cần các người dốc hết toàn lực, pháp lực bị hụt lập tức thay người đi vào, bằng không xảy ra sự cố thì đừng oán ta. Vâng, tất cả nghe theo tiên sinh phân phó. Ba người ngoan ngoãn gật đầu. Thiệu Liễu Nhi cắn môi, lúc này không quá chú ý trượng phu, ánh mắt lại vẫn nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của Vô Tâm. Trong y đường khẩn trương có thứ tự cứu trị người trúng độc, trên đường phố bên ngoài thì rối loạn, đủ loại xe ngựa tập hợp, các vương suýt chút nữa là đánh đập tàn nhẫn. Đến đều là vương phi của các phủ, hoặc là phu nhân chính thất của hoàng tộc nào đó. Lúc đầu biết ngay cả bộ tầm cũng không thể thỉnh cầu đệ tử quỷ y cứu trị. Gia thuộc của người trúng độc tự nhiên đều không có mong đợi, cũng không dám dễ dàng quấy rầy. Đợi khi vương phi của anh vương phủ Thiệu Liễu Nhi ở ngoài cửa quỳ xuống dập đầu, rốt cục lấy một mảnh thành tâm cảm động đệ tử quỷ y, nhờ được đệ tử quỷ y ra tay cứu trị anh vương Hảo Trân. Tin tức này vừa ra, nữ chủ nhân các phủ nhất thời ngồi không yên, có thể nói hành động nhất trí đều cuống quýt tới. Không đến không được, mặc kệ học theo giám giáo có tác dụng hay không, cũng phải tới thử một lần. Bằng không không chỉ là nam nhân trong nhà chết, thân là nữ chủ nhân e là cũng là nước bọt dìm chết. Rõ ràng là Thiệu Liễu Nhi làm sức hết sức của mình để nghe thiên mệnh, hết toàn lực tìm được một con đường, nhưng mà nữ chủ nhân các phủ khác lại ít có cảm tạ, trong lòng đều oán ngược lại không thiếu. Cái loại sự tình này để Thiệu Liễu Nhi mở đầu, để các nàng làm sao mà chịu nổi đây. Then chốt là sự tình này truyền tới tai của bệ hạ, bệ hạ sẽ nhìn Thiệu Liễu Nhi như thế nào, sẽ nhìn các nàng như thế nào. Chỉ một chuyện này, danh tiếng các vương phi hoàn toàn bị anh vương ép xuống, trong lòng các phụ nhân khỏi nói có bao nhiêu oán giận. Có vài nữ nhân trong nội tâm thậm chí ước gì hết thảy hoàng tử được không được cứu trợ, cũng không muốn Thiệu Liễu Nhi độc chiếm danh tiếng này. Này không chỉ là danh tiếng bị ép, nếu hoàng tử các khác đều phải chết, anh vương Hạo Chân chẳng phải sẽ là độc lập triều đình, vị trí thái tử thuộc về anh, chỉ sợ ngay cả tam đại phái cũng sẽ nghiêng về một phía chống đỡ anh vương. Lúc này các xe ngựa đồng thời tới, không ai nhường ai, đã loạn thành một đống. Ai cũng muốn tranh nhau, chen lấn. Thời điểm này một đám quý phụ, ai cũng không chịu lạc hậu. Một khi nữ nhân điên lên, nam nhân cũng phải sợ. Tình cảnh có thể tưởng tượng được. Vương phi Ngọc Vương Phủ, Thương Tuyết, vạch màn xe. Trước tiên bỏ xe ngựa bộ hành, sắc mặt vô cùng khó coi. Trước khi đến, nàng đã bị hoàng hậu tìm thấy. Có thể nói là bị hoàng hậu cay nghiệt trào phúng, để nàng nhìn thê tử anh vương như thế nào, như thế nào. Vì cứu trượng phu của mình mà thả xuống tôn nghiêm của vương phi, dập đầu quỳ cầu không nói, thậm chí thì chỉ tiếc rút kiếm tự vạch, tự vẫn đến bức bách. Hoàng hậu nói: đây mới là dáng vẻ của thê tử, nói bản thân mắt bị mù, sao không tìm được con dâu ngoan như vậy chứ. Liên lụy tới tính mạng của nhi tử, lần này hoàng hậu nói đích xác là rất cay nghiệt, cũng kích thích Thương Tuyết không nhẹ, nhưng bị nói không thể trả lời. Thương Tuyết bỏ xe, nữ nhân các phủ phản ứng lại, dồn dập cũng bỏ xe chạy tới. Một đám quý nhân xuất hành, tùy tùng không thiếu, chủ nhân liệu mạng đi về phía trước, tùy tùng cũng không dám lạc hậu, lại một phen hỗn loạn.

Thế nhưng tại sao lại dính dáng đến Nghi Hữu Đạo chứ? Hắn mơ hồ có chút lo lắng. Đại công tử ngủ đông nhiều năm, lẽ nào vừa xuất sơn lại bị cùng Nghi Hữu Đạo giao thủ sao? Nói thực đừng nói Thượng Bình Ba, mà ngay cả hắn ở hầu bên cạnh Thượng Bình Ba cũng có chút bị Nghi Hữu Đạo dọa cho sợ. Vừa nghe đến ba chữ Nghi Hữu Đạo liền có chút bỡ ngỡ. Thượng Bình Ba ở trên tay Nghi Hữu Đạo ăn bao nhiêu lần thảm hại, bị làm cho giết huynh thí mẫu, bị Nghi Hữu Đạo làm tiếng xấu lan xa, thậm chí là bị Nghi Hữu Đạo truy sát suýt nữa là mất mạng. Hắn vẫn hầu ở bên người Thượng Bình Ba là tự mình trải qua. Thời điểm nguy hiểm nhất, Thiệu Tam Tỉnh biết Thiệu Bình Ba bị Nghi Hữu Đạo bước đến mức độ gì. Hắn luôn rất kính phục bản sự của Thiệu Bình Ba, nhưng mà đại công tử có bản lĩnh như thế, vẫn nhiều lần bị Nghi Hữu Đạo đè đánh, còn đánh rất thảm nữa. Hắn giống Thiệu Bình Ba, biết Nghi Hữu Đạo đáng sợ như thế nào. Lại cùng đối thủ cũ giao phong một lần, trong lòng của Thiệu Tam Tỉnh rất không chắc chắn. Nghe được danh tự kia cũng đã có chút khiếp đảm, thử hỏi: hắn không phải đã bị vây trong thánh cảnh sao? Tâm tình Thiệu Bình Ba trầm trọng, không có tâm tình phí lời giải thích, lại nhìn tình báo trong tay một lần nữa. Theo người khác, vẹn vẹn là một phần tin tức có quan hệ bên vệ quốc lùng bắt hắn mà thôi. Nhưng theo hắn, sau lưng tình báo để lộ tin tức là ý vị sâu xa. Giống như lúc trước hắn và người bên Phiêu Miểu Các nói chuyện, nghi vấn các loại khả năng hắn bị lộ bí mật, hắn hoài nghi Nghi Hữu Đạo có thể tồn tại khá nhiều nhân tố khác, các loại khả năng đều có, cho nên không dám xác định là Nghi Hữu Đạo. Nhưng tin tức này tới rất rõ một vấn đề: người muốn xuống tay với hắn không thể xác định hắn ở Vệ Kinh hay là Tề Kinh, cũng chính là nói không phải bên Tấn Quốc để lộ bí mật, cũng bài trừ khả năng thế lực khác dò hỏi ra tung tích của hắn, ngược lại xác minh suy đoán của hắn. Suy nghĩ một lúc, Thiệu Bình Ba ngẩng đầu lên nói: phát tin tức cho vị kia, nói cho hắn ta xác định chính là Nghi Hữu Đạo, để bên kia mau chóng cho ta tình huống cùng Nghi Hữu Đạo trong thánh cảnh. Thật là đấu với Nghi Hữu Đạo nữa sao? Thiệu Tam Tỉnh có chút hãi hùng khiếp vía, thử nhắc nhở nói: vừa đây ý tứ của đại công tử có phải nói Nghi Hữu Đạo che giấu thánh cảnh liên hệ bên ngoài hay không? Nếu thực như vậy, sao đại công tử không báo tình huống cho thánh cảnh, để Nghi Hữu Đạo chịu không nổi? Thiệu Bình Ba lạnh lùng: ấu trĩ. Vâng. Thiệu Tam Tỉnh có chút lúng túng nói: ta điền đi phát tin tức. Dứt lời xoay người rời đi. Chờ đã, Thiệu Bình Ba kêu là hắn, hỏi: tình huống Hạo Chân thế nào? Thiệu Tam Tỉnh nói: sau khi rời Trạch Viện, không thấy bên anh Vương Phủ có động tĩnh dị thường gì, xem tình huống hẳn là thoát hiểm. Thiệu Bình Ba khẽ vuốt cằm: xem ra đệ tử Quỷ Y đích xác là danh bất hư truyền. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Thiệu Liễm Nhi biến thành quả phụ, hắn thật không biết nên làm sao đi đối mặt với muội muội. Sự tình hạ độc là ai làm, có quan hệ tới hắn sớm muộn gì cũng sẽ bạo lộ. Chỉ cần Hạo Chân không sao, sau này Thiệu Liễm Nhi oán hận hắn như thế nào hắn cũng không để ý. Chỉ cần Thiệu Liễm Nhi có thể sống tốt, oán hận thì oán hận chứ. Hai huynh muội nên duy trì một khoảng cách nhỏ, trước mắt đối với Thiệu Liễm Nhi thì là một loại bảo hộ. Nhưng Thiệu Tam Tỉnh nhắc nhở nói: Hắc Thủy Đài gửi thư, đối với hành vi của đại công tử tự hồ có chút bất mãn. Hắc Thủy Đài được biết kế hoạch trọng đại như vậy, lại lỡ mất một khâu ở đệ tử Quỷ Y, vậy mà không giải quyết đệ tử Quỷ Y đi, để đệ tử Quỷ Y xuất thủ cứu sống những người trúng độc, làm thủ đoạn hạ độc không dễ dàng, thành công không phát huy ra hiệu quả càng lớn. Kết quả này làm Hắc Thủy Đài rất không thỏa mãn. Hắc Thủy Đài hy vọng hoàng tộc của Tề Quốc chết một mảnh, hy vọng tạo thành nội loạn càng lớn. Đặc biệt là biết Thiệu Lễ Nhi là người đầu tiên quỳ cầu đệ tử Quỷ Y xuất thủ cứu trị, Hắc Thủy Đài càng ngày càng hoài nghi hành vi của Thiệu Bình Ba. Hoài nghi Thiệu Bình Ba trong hành động to lớn như vậy

nói chờ 3 năm, vì cái gì mà không chờ? Nàng liều mạng giải thích, nói rằng hắn chết rồi. Nhưng mà thư sinh kia lặp đi lặp lại hỏi nàng, vì cái gì mà không chờ hắn? Cuối cùng thậm chí từ trong tay áo rút ra ngân châm, đâm về Hạo Chân, đâm về phía nhi tử của nàng. Có suy nghĩ thì có mộng. Có thể mơ ra loại mộng này là bởi vì nàng nhận ra được cái gì, cũng là vì tâm sinh áy náy. Mặc kệ nàng có thừa nhận hay là không, hai người đã từng chân tâm yêu nhau, trừ khi không có tiếp xúc, bằng không không gạt được đối phương. Khi ở trong trạch viện của đệ tử quỷ y, nàng đột nhiên minh bạch, không phải bộ dạng giống, là thư sinh kia tới rồi, là Đàm Diệu Hiền tới rồi. Kết hợp thời gian đệ tử quỷ y ở Tề Kinh, nàng rõ ràng minh bạch Đàm Diệu Hiền không quên nàng, là đến tìm nàng. Đoạn thời gian đó vừa vặn là 3 năm đến để thực hiện ước hẹn. Không cần để nói cái gì, nàng có thể xác nhận Vô Tâm chính là người lúc trước mình không tiếc giá lớn bỏ trốn theo kia, người nàng từng yêu chết đi sống lại kia. Nàng không rõ vì sao Đàm Diệu Hiền đến Tề Kinh lâu như vậy mà lại không tìm nàng. Đã không tìm nàng, vì sao lại ở Tề Kinh mà không rời đi? Nàng không biết 3 năm kia Đàm Diệu Hiền đến tổng cùng đã trải qua cái gì. Không biết tại sao Đàm Diệu Hiền lại trở thành đệ tử quỷ y, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không phải Thiệu Bình Ba đã nói giết Đàm Diệu Hiền sao? Lẽ nào lừa gạt nàng? Kỳ thực căn bản không có giết, chỉ vì lừa gạt bản thân gả đến Tề Quốc sao? Đã không có chết, vậy 3 năm kia hắn còn sống, vì cái gì mà không liên hệ mình? Vì sao một chút tâm hơi cũng không có? Lúc trước nàng ngày đêm nhớ hắn, lẽ nào hắn một chút cũng không nhớ, nhịn không được liên hệ mình sao? Đã không cho mình bất cứ tin tức gì, vì cái gì lại phải đợi đến mình cưới chồng rồi lại xuất hiện? Để nàng làm sao mà chịu nổi đây? Nàng không trách Đàm Diệu Hiền. Lấy hiểu biết của nàng đối với Đàm Diệu Hiền, nàng cảm thấy Đàm Diệu Hiền nhất định có nguyên nhân gì đó bất đắc dĩ mới không liên hệ. Nàng khóc, tĩnh lặng ngồi trên giường, lệ rơi đầy mặt. Năm đó Thiệu Bình Ba nói, trong 3 năm, mặc kệ Đàm Diệu Hiền nghề nghiệp nào, chỉ cần có thể làm ra tiền đồ, liền có thể đáp ứng gả nàng cho hắn. Nói như vậy, thế nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đàm Diệu Hiền vậy mà thành đệ tử quỷ y. Thư sinh có vẻ cực kỳ vô dụng, tay trói gà không chặt kia vậy mà thành đệ tử quỷ y, danh chấn thiên hạ. Ngay cả một đám hoàng tộc cũng phải quỳ gối dưới chân hắn cầu xin. Thành tựu như vậy, lúc trước chỉ sợ Thiệu Bình Ba có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nếu như lúc trước Thiệu Bình Ba biết Đàm Diệu Hiền sẽ có thành tựu như thế, chỉ sợ cũng không dám buộc nàng gả tới Tề Quốc, có lẽ còn nịnh bợ Đàm Diệu Hiền. Thư sinh vô dụng kia rốt cuộc có tiền đồ, hơn nữa là cực kỳ có tiền đồ, để người nằm mơ cũng không ngờ, đã không cần lo lắng vấn đề áo cơm. Thiệu Liễu Nhi xin ngốc nở nụ cười, lệ rơi. Nàng không biết bản thân nên vì hắn cảm thấy cao hứng hay không nữa. Thấy Vân Phi cử chỉ như điên rồ, lúc thì khóc, lúc thì cười, vừa cười lại khóc, hô hoán như thế nào cũng không phản ứng, hai thị nữ bị dọa hỏng rồi. Một người nhìn người còn lại nói, nhanh đi mời pháp sư tới xem một chút đi. Một thị nữ khác vừa mới quay người, bỗng nhìn Thiệu Nhớ Liễu, Liễu Nhi lên tiếng, không cần, ta không sao. Nhấc tay áo lau nước mắt lại hỏi, ta đã ngủ bao lâu? Thị nữ nói, đã ngủ 1 ngày 1 đêm, người thật quá mệt mỏi rồi. Thiệu Liễu Nhi lại hỏi, vương gia thế nào? Thị nữ nói, vương gia đã tỉnh, sau khi người ngủ không lâu, vương gia liền tỉnh rồi. Thay y phục. Thiệu Liễu Nhi lập tức đứng dậy. Sau khi rửa mặt thay y phục, nàng đi xem nhi tử một chút, thấy nhi tử đang ngủ say, sau đó vội vàng chạy tới bên giường bệnh của Hạo Chân.